Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, người yêu lẫn nhau kính trọng. Dáng lùn lão long bực tức nói, bệnh vặt, tẩu hỏa nhập ma, bên trong đan tổn hại, chẳng lẽ là bệnh vặt sao? Nếu như là bệnh vặt, người Kim Long Vương mánh khóe thông thiên. Còn có thể tìm đến biển thước tháp sao? Chính ngươi thúc thủ vô sách, lại đến biển thước tháp tới chút giận. Người cao lão long quát lớn, không được đối với Kim Long Vương vô lễ như thế. Lại đối Kim Long Vương nói, lệnh tôn sửa là nhân loại tiên công, trưởng thành căn cơ bạc, tốc nhanh, không thể so chúng ta yêu tộc. Có mấy chục năm, mấy trăm năm tu vi nội tình. Bên trong đan 10 điểm kiên cố, lệnh tôn bên trong đan hư hao, biển thước tháp cũng không phải là không thể trị, chỉ là người yêu bệnh lý khác biệt quá nhiều. Chúng ta nghiên cứu yêu tộc nhiều, nghiên cứu nhân loại ít, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể lục lọi đem hắn chữa cho tốt. Kim Long Vương nói, sau đó nghiên cứu lại đông đảo nhiều a. Để tránh bị người nói biển thước tháp có tiếng không có miếng. Tuy là biển thước tháp lập nên ở phía trước, Long Vương động lập nên tại phía sau, nhưng bây giờ toàn bộ Song Phong Sơn đều tại bổn vương trong tay. Nếu như không muốn chịu bổn vương quản thúc, liền mời các ngươi rời ra Song Phong Sơn. Lời nói chưa nói xong, Kim Long Vương ống tay áo hất lên, Liễu Long An lập tức co lại thành lá cây kích cỡ tương đương, bay vào hắn trong tay áo. Dáng lùn lão long trong mũi hừ một tiếng, người cao lão long thì thở dài nói, cung tiễn Kim Long Vương. Kim Long Vương nói một tiếng miễn, cất bước đi ra cửa bên ngoài. Dưới chân hắn là trăm trượng vực sâu, dưới vách thì là sóng xanh dập dờn vệ tháp hồ mặt hồ. Đó là biển thước tháp thứ 13 cấp, thần bí nhất tháp cao tầng cao nhất. Bước chân hắn bước đến hư không, thân thể cũng không hạ xuống, nhẹ nhàng bay về phía bờ bên kia, đi vào một tòa núi lớn vùng trời. Hắn xoay một hồi, tựa hồ chần chừ nửa ngày, chợt hướng nam bay đi, lại bay ước chừng nửa canh giờ. Cách xa trông thấy một tòa bàng đại đạo quan. Liền đáp xuống chỗ không có người. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một cái trẻ tuổi đạo nhân, trong tay phất trần run lên, hướng đạo xem đi đến. Đạo quán xây dựa lưng vào núi, điện phủ xen vào nhau tinh tế. Kim Long Vương từng bước mà lên, đi qua khâu tổ điện, phương trượng đường, thế phổ đường, thuần dương từ, đi vào đạo quán chỗ sâu. Nơi này có một mảnh liêu phòng, là đạo nhân nhóm nơi ở đây. Đi vào một cái tòa tiểu viện hạ xuống, cửa lớn nơi đứng đấy một cái mười mấy tuổi đạo đồng. Cười nói, đây là cái kia cổ hương phong, đem Kim Long Vương thổi tới. Dĩ nhiên nhận ra Kim Long Vương. Kim Long Vương nói, Trương đạo trưởng có đó không? Tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu, Trương đạo trưởng biết rõ ngài đã tới. Chính giữa trong phòng lặng chờ, Kim Long Vương sải bước đi vào, phòng cửa mở ra, một vị năm mươi mấy tuổi lão đạo nghênh đón ra, cười nói, lão yêu tinh tới. Kim Long Vương nói, bổn vương có việc muốn nhờ, trực tiếp đi vào nhà đi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Trương đạo trưởng nói, chẳng lẽ còn có Kim Long Vương không làm được sự tình. Ngược lại tìm đến bần đạo việc vui. Kim Long Vương ống tay áo lay động, Liễu Long An rơi tại bên cạnh trên giường, chớp mắt khôi phục nguyên hình. Liễu Long An nhìn về phía Trương đạo trưởng, nhớ tới tại Lư Sơn Tiên rừng đại hội thời gian, đã từng thấy qua hắn, là ba vị trọng tài ban giám khảo một cái. Nếu họ Trương, đó nhất định là Trường Xuân xem đạo trưởng Trương Chí Kính. Trương Chí Kính nhìn Liễu Long An nửa ngày, chậm rãi nói, cưỡng ép luyện công, tẩu hỏa nhập ma, bên trong đan đã tổn hại, các ngươi biển thước tháp không thể cứu trị sao? Kim Long Vương nói, Long Vương Động cùng Trường Xuân xem là đúng đầu. Nếu như ta chính mình có thể trị, còn có thể bỏ nghiêm mặt đi cầu ngươi sao? Trương Chí Kính trầm ngâm nói. Nghe hắn mạch tượng, phảng phất là ngươi người thân, hắn lại là nửa người nửa rồng, chẳng lẽ là Lệnh Ái Tam công chúa nhi tử? Kim Long Vương nói, đúng vậy, phụ thân hắn vừa mới chết, San San lại đánh trở về hình rồng, ta niệm tình hắn đáng thương, vô luận như thế nào cũng muốn cứu hắn. Trương Chí Kính gật gật đầu, ta hai người cho tới bây giờ đều là đánh nhau, hoặc liền là đàm phán, nếu Kim Long Vương mở ra kim khẩu, bần đạo nhất định hết sức nỗ lực. Kim Long Vương vươn người đứng lên, ôm huyền nói, như thế làm phiền đạo trưởng, bổn vương cáo từ. Trương Chí Kính chắp tay nói, thứ cho không tiễn xa được. Kim Long Vương bước chân đăng đăng, đi ra ngoài, song phong sơn người yêu đánh nhau, thủy hỏa bất dung, đã đến trăm năm, Kim Long Vương dĩ nhiên đem ngoại tôn giao phó cho địch nhân. Hơn nữa yên tâm như thế rời đi, giữa bọn hắn, vừa lẫn nhau đấu pháp, lại lẫn nhau kính trọng. Kim Long Vương tín nhiệm Trương Chí Kính phẩm cách, biết rõ hắn lời hứa ngàn vàng, tuyệt không cùng phụ. Trương Chí Kính tính tình ôn hòa, tự suy nghĩ chúng sinh, là cái thanh tâm quả dục người. Hắn tiếp nhận Trường Xuân xem vừa đến, tuân theo toàn chân giáo giáo chủ Doãn Chí Bình dạy bảo. Không sợ yêu tộc, cũng bất diệt yêu tộc, cho nên song phong sơn vài chục năm nay, một mực duy trì người yêu điểm trị, tuy là lẫn nhau cừu thị, cũng là vị gia đại sự, đưa tiễn Kim Long Vương. Trương Chí Kính đến gần Liễu Long An, cười nói, nguyên lai là Bạch Long Liễu Long An. Đại danh đỉnh đỉnh a. Liễu Long An nói, Trương đạo trưởng diễu cợt. Hắn tiếng nói khàn khàn, nói chuyện hữu khí vô lực. Trương Chí Kính hỏi, ngươi tuy là không thể động đậy, nhưng mạch tượng lại hết sức mạnh mẽ, nhất định là biển thước tháp lão long cho ngươi ăn long nguyên đan, bù đắp ngươi rồng nguyên thần, qua mấy ngày ta luyện ra kim đan cho ngươi ăn, lại đem ngươi người nguyên thần bù đắp. Bất quá, cho dù bù đắp ngoại đan, ngươi còn cần một lần nữa ngưng kết bên trong đan, chỉ sợ muốn hao phí rất nhiều thời gian. Liễu Long An nói, đa tạ Trương đạo trưởng. Toàn bộ nghe nói Trường An dãy, chợt nghe có người gõ cửa, một tái ba tuổi đạo nhân đi đến. Cái này nhân thân nhân tài thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt minh tú, cực kỳ thoải mái phiêu giật. Hắn nhìn Liễu Long An một chút, lông mày cau lại nói, sư phụ, hắn là ai? Trương Chí Kính nói, hắn là Kim Long Vương ngoại tôn. Tĩnh về, có chuyện gì sao? Tĩnh Quy Đạo, Hồng Mai Sơn Trang triệu tập phương Bắc môn phái, nói là phối hợp triều đình bình định, Sơn Đông La Hòa Thượng tạo phản, đã đặt xuống Tế Ninh Phủ. Bọn hắn phát tới thư mời, chúng ta phái người gia nhập sao? Trương Chí Kính cau mày nói, người tu tiên, vì sao tham gia quan phủ sự tình? Tĩnh Quy Đạo, nghe nói La Hòa Thượng là đại đạo dạy trưởng lão, tiên công rất là lợi hại, dưới tay hắn rất nhiều người, đều là hắn đồ tử đồ tôn, chút ít quan binh bắt không được bọn hắn. Trương Chí Kính nói, loại chuyện này vẫn là ít tham gia thì tốt hơn. Hắn làm sơ trầm ngâm, lại nói, chúng ta vị trí Trường Giang bên bờ, không tính là phương Bắc, phía Bắc Phương Tiên Lâm Minh chủ quản thúc không đến, ngươi cho bọn hắn trở về phong thư, liền nói triều đình cho chúng ta nhiệm vụ, liền là kiềm chế song phong sơn yêu tộc, còn lại hạng mục công việc, chúng ta không hợp gia nhập. Tĩnh về vuốt cằm nói, cần tuân sư mệnh. Hắn liếc mắt một cái Liễu Long An, nói ra, sư phụ, Kim Long Vương ngoại tôn, làm sao lại tại chúng ta nơi này? Trương Chí Kính nói, Kim Long Vương thỉnh cầu vì sư, luyện hóa kim đan, giúp hắn bù tốt bên trong đan. Tĩnh về cười nói, sư phụ, chúng ta hướng ngươi cầu khỏa kim đan, đều là khó càng thêm khó. ngươi đối tử địch, so đối với chúng ta còn tốt. Trương Chí Kính cười nói, thế nào, Miêu Tĩnh Quy, còn oán trách đến sư phụ tới. Miêu Tĩnh Quy làm cái vái chào, cười nói, đệ tử nào dám, hạ giọng nói, ta là ngươi đại đồ đệ, đến lúc đó ngươi vụng trộm đều đặn cho ta một khỏa đi. Trương Chí Kính nghiêm mặt nói, người tu tiên, đầu tiên muốn tu tâm, tâm không phải, nói cái gì theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.